Cô gái lạnh lùng, chương 3, góc truyện audio.com. Trường Jordic và trường Hoàng gia đều phải đi qua con phố Rose, là con phố mà hai trường tranh chấp nhau. Sau khi đi hết con phố Rose thì có hai ngã rẽ bên phải sẽ đến trường tôi học là trường Jordic, còn ngã rẽ bên trái là đến trường Hoàng gia. Đường phân cách hai trường được phân ra một nửa đường là của trường tôi và nửa còn lại là của trường Hoàng gia. Học sinh hai trường không được phép đi qua dãy phân cách, ai đi qua mà không có lý do chính đáng sẽ bị đuổi học khỏi trường hoặc đình chỉ học một tháng TT, khổ thân quá đi. Tôi lướt ván đi đến trường trên con phố Rose, hoa nhìn bên đường trường Hoàng gia toàn là xe xịn nha. Tôi lướt nhanh về phía trường, tất nhiên với tư cách của tôi là học sinh đạt điểm cao thi đỗ vào trường tôi cũng phải ra dáng một chút. Đi nhanh vào trong trường, chắc tại vì đến sớm quá nên trong trường chưa có nhiều người. Tôi đi xung quanh sân trường. Trời ơi, cái sân rộng bao nhiêu mà Trần Gia Linh, tôi vừa đi một lúc chân đã mỏi nhừ lên luôn. Tìm một chỗ dâm có ghế đá tôi ra ngồi cởi giày xoa xoa cái chân đau nhức của mình. Mời em Trần Gia Linh lên phòng cô hiệu trưởng. Mời em Trần Gia Linh lên phòng cô hiệu trưởng. Tiếng nói của cô hiệu trưởng Hà vang lên. Sao cô lại gọi lúc này cơ chứ, có làm gì đâu mà phải gọi tôi lên tận phòng. Tôi đi giày vào cầm ván trượt khoác cắp đi lên phòng cô hiệu trưởng. Nói thật là trong cả cái trường này tôi biết mỗi phòng cô hiệu trưởng thôi, TT còn lớp học hay nhà á tôi giòn. Tê nâu luôn, cộc, thưa cô em đến rồi. Tôi gõ cửa nói, vào đi, giọng cô hiệu trưởng Hà vang lê từ bên trong. Tôi mở cửa bước vào phòng, đây là lần thứ hai sau khi tôi gặp cô lúc cuối cấp 2. Em chào cô, tôi lễ phép chào, em đến rồi à, cô hiệu trưởng nhìn tôi mỉm cười. Dạ cô gọi em lên đây làm gì ạ, tôi nhìn cô hỏi. Em ngồi trước gì đã. Cô hiệu trưởng chỉ về phía ghế sofa, tôi bước đến ngồi, cô cũng từ bàn làm việc mà ra ngồi. Chắc em cũng biết trường chúng ta 4 năm không có hội trưởng hội học sinh đúng không? Cô nhìn tôi ánh mắt nghiêm nghị hỏi, vâng 4 năm trước không có học sinh nào đạt điểm tối đa nên chọn hội trưởng hội học sinh rất khó ạ, tôi nhìn cô đáp. Vậy chắc em cũng biết cô gọi em lên làm gì đúng không? Cô nhìn tôi, thở dài, cô muốn em làm hội trưởng hội học sinh. Tôi hỏi, cô gật đầu, vâng cô em sẽ làm đúng trách nhiệm của một hội trưởng hội học sinh. Tôi nói nở một nụ cười gian tà, cuối cùng Trần Gia Linh tôi cũng đã trở thành hội trưởng hội học sinh, những tháng ngày địa ngục của học sinh trường do đích sắp đến rồi. Cứ chờ xem, một khi Trần Gia Linh tôi đã làm hội trưởng thì thành tích học tập của học sinh sẽ tăng lên đáng kể luôn. Gia Linh, cô gọi tôi, dạ cô muốn bảo em cái gì ạ, tôi dập tắt cái suy nghĩ của mình nhìn cô. Cô muốn em sang trường Hoàng gia một chuyến. Cô nói ánh mắt hơi ngượng ngùng, không phải hai trường không được phép qua vạch phân cách hay sao? Tôi ánh mắt khó hiểu nhìn cô hiệu trưởng, đích thân thầy hiệu trưởng bên đấy mời chúng ta sang, em không phải lo khi đi cùng cô. Cô nói nhìn tôi, nhưng mà, tôi đang định nói thì bị cô cắt, không nhưng nhị gì hết đầu tuần sau chúng ta sẽ đi sang trường bên đấy, em chuẩn bị tốt nhé, mà thời gian khai giảng cũng sắp bắt đầu rồi. Cô nói cắt lời tôi luôn, dạ thưa cô, tôi nói cúi chào cô ra khỏi phòng. Trời ơi, sang cái trường Hoàng gia ấy là tôi đã không muốn chút nào luôn ý chứ. Chỉ nghe là tôi đã phát chán. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh thật, vừa mới ra khỏi phòng cô hiệu trưởng mà đã bắt đầu khai giảng, tôi vội vàng chạy ra. Phù may quá vấp kịp, tôi tìm chỗ lớp 101A1 của trường rồi ngồi vào đó, ánh mắt không cảm xúc nhìn mọi người. Hoa nghe năm nay có người đạt diểm tuyệt đối vào trường nha. Hình như là con gái chẳng biết làm gì mà giỏi thật đó. Chắc cũng xinh ha, nghe nói cô ấy từ ngoại ô về bề ngoài rất lạnh lùng. Lạnh lùng mới xứng đáng là ngọc nữ trường do đích chứ, mà cô ấy là ai? Có ai nhìn thấy cô ấy chưa? Những tiếng bàn luận xôn xao về tôi nhưng họ không biết rằng tôi chính là người đạt điểm tuyệt đối và ngồi cùng với họ. Chẳng hiểu ăn gì mà bọn học sinh chậm phát triển thế cơ chứ, ngồi ngay lù lù trước mặt mà không nhận ra tôi người đạt điểm cao nhất chứ. Sau đây xin mời em Trần Gia Linh là học sinh đạt điểm tối đa và sau này cũng sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh của trường lên phát biểu. Giọng nói của cô hiệu trưởng vang lên, tôi đứng dậy, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về tôi cứ như tôi là người ngoài hành tinh không bằng. Tôi bước lên sân khấu với những ánh đèn của đám phóng viên, vì trường tôi nổi tiếng nên phóng viên hay kéo đến. Xin chào các bạn học sinh và thầy cô, với tư cách là học sinh đạt điểm cao và là hội trưởng hội học sinh mới đây, em sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm và sẽ đưa trường ta đạt điểm cao và giành được khu phố Rose. Trường JDC chúng ta mãi mãi sẽ dẫn đầu, không bao giờ thua xa cách trường khác. Tôi tuyên bố dõng dạc, Gia Linh tại sao cô có thể đạt điểm tối đa vào trường JDC, môi trường này thi vào rất khó, cô có bí kíp nào có thể chia sẻ versus mọi người? Cái thằng WC đầu đất tự dưng hỏi. Tôi thật sự là không hề có bí kíp nào, chúng ta chỉ cần phân chia thời gian chơi và học hợp lý thì chúng ta có thể tiếp thu nhanh hơn. Tôi nói mà từ đầu lên mặt tôi lạnh như băng, không nở một nụ cười. Cách chương.